Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38, hoa thức treo lên đánh. Tiêu Dạ nhàn nhã tản bộ, tùy tiện qua rơi 2 mét cự nhân, tới gần 3 điểm dây ném rổ. Toàn bộ quá trình, bước tiến của hắn đều tương đương chi chậm. Khán giả nhìn trợn mắt hốc mồm. Nhiều loại bóng rổ tranh tài cũng không hiếm lạ, nhưng giống trận này quỷ dị như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy. Tình huống như thế nào a? Cái kia ngốc đại cá ngây dại, chỉ là nhìn qua rất cao mà thôi, ngay cả phòng thủ cũng sẽ không sao. Thái điểu, xin Kyoka học viện quả nhiên là tam lưu, một đám người đều chưa tỉnh ngủ a. Không thiếu nam tính người xem nhịn không được ngôn ngữ trào phúng. Đây quả thực đổi mới bọn hắn tam quan. Thậm chí có người đều hô to đề nghị trọng tài phán bọn hắn tiêu cực tranh tài. Đối mặt này quỷ dị tình huống, xin Kyoka học viện huấn luyện viên mặt đều đen. Vốn cho rằng dựa vào hắc nhân Papa tên này cường lực ngoại viện, đánh vào Tokyo khu A thi đấu khu trận chung kết không là vấn đề. Như là vận khí tốt, không chừng còn có thể xử lý có được thế hệ kỳ tích sau Toku cao trung. Thằng ngu này, đến cùng đang làm gì? Huấn luyện viên nổi nóng địa cau lên lông mày. Vứt bỏ 3 điểm việc nhỏ, nhưng để xin Kyoka học viện như thế mất mặt, thật là làm hắn sinh giận. Nhưng mà, đừng nói hắn cái này trận người ngoài, liền ngay cả hắc nhân Papa bản thân, đều là một mặt ngu ngơ bộ dáng. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đầu không ngừng suy tư, nhưng không có kết quả gì. Papa quay người nhìn về phía Tiêu Dạ, lại thấy đối phương đã quay người trở về thủ. Làm rất tốt. Hyuga Junpei vỗ vỗ Tiêu Dạ bả vai, sau đó nhỏ giọng nói ra, cái này cùng đã nói xong không giống nhau a, không phải áp dụng phối hợp phòng ngự chiến thuật sao? Thật có lỗi, người kia phòng ngự nói như thế nào đây? Hơi có chút yếu, cho nên ta đem người qua rơi liền đầu. Tiêu Dạ giang tay ra, tốt a, có thể được điểm là được. Hyuga Junpei gật gật đầu, nhìn bên cạnh thân Papa một chút, không khỏi đối với hắn cảm thấy một tia đồng tình. Mặc dù không biết Tiêu Dạ vì cái gì làm như thế, nhưng rất hiển nhiên, đại khái là đối phương chọc tới hắn. Ác mộng a, hắn nhưng là nhớ kỹ mấy lần trong đội luyện tập thi đấu bên trong, Kagami Taiga cùng Tiêu Dạ một đối một đơn đấu bên trong, là tại sao thua. Tiếp tục tranh tài, mới hiệp cầm bóng quyền, Cốc Thôn phù hộ giới vừa cầm tới phát bóng, còn chưa kịp tìm kiếm đồng đội vị trí, lập tức liền phát hiện Siren số 7 đã bắt đầu thiếp phòng hắn. Đùa gì thế, ta ngay cả nửa chàng đều không qua. Nhíu mày, Cốc Thôn phù hộ giới mãnh liệt phát hiện Siren trận hình rất có tính nhắm vào, chọn lựa đại khái là 2-1-2 phối hợp phòng ngự trận hình mà phe mình hạch tâm Papa bị trước đó số 12 Tiêu Dạ chằm chằm phòng. Vậy mà cầm một cái PFD phòng thủ Papa. Cốc Thôn phù hộ chú ý nghi Siren huấn luyện viên có vấn đề, nội tâm khinh thường địa nhếch miệng, lúc này liền mãnh liệt đem cầu truyền tới. Bóng rổ xuyên qua trung tuyến, vững vàng rơi vào Papa trong tay. Một lấy được banh, Papa liền lấy tức giận ánh mắt nhìn chăm chú lên Tiêu Dạ, nói: vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Ngươi có phải hay không ẩn giấu cái gì cơ quan? A, Tiêu Dạ nghe được sửng sốt một chút, nhịn cười không được một tiếng. Ngươi tưởng tượng lực thật phong phú. Hừ, vô luận ngươi cố gắng thế nào, đều ngăn cản không được ta. Giận hừ một tiếng, Papa chuẩn bị kỹ càng tốt cho gia hỏa này một bài học. Hắn một bước phía bên phải bước ra, đồng thời cầu cũng bắt đầu đập đánh lên. Chỉ là còn không có bước ra bước thứ hai, vốn hẳn nên bị hắn cản tại bên người Tiêu Dạ, lại đột nhiên một cái sau đó xoay người, lần nữa chính diện ngăn ở hắn ngay phía trước. Papa lửa giận càng tăng lên, bản năng đưa bóng hoán đổi đến một cái tay khác, muốn cải biến phương hướng đột phá. Nhưng vào lúc này, Tiêu Dạ tay tựa hồ sớm đã ngờ tới, trước một bước ngăn tại cầu quỹ tích vận hành phía trên. Bộp một tiếng, dẫn bóng bị đánh gãy, đánh vào Papa là giày chơi bóng bên trên. Không ai dạy qua ngươi sao? Đối mặt tốc độ nhanh hơn chính mình đối thủ, muốn đem trọng tâm trao quyền cho cấp dưới. Ngươi dạng này không phải hoan nghênh người khác tới cắt bóng a? Tiêu Dạ lập tức có chút im lặng, lắc đầu, hắn tay mắt lanh lẹ địa trùng điệp vỗ bóng rổ, đồng thời thân hình sau bên cạnh, kéo ra nửa cái thân vị khoảng cách, mắt thấy mình bị cắt bóng. Papa một tấm đen như mực mặt, giờ phút này đều đỏ lên. Người hỗn đản này, hậu phương, Kagami Taiga ngơ ngác nhìn trung tuyến phụ cận tình hình chiến đấu. Người da đen này không như trong tưởng tượng cường a. Không, Kuroko Tetsuya nhẹ giọng nói ra. Chỉ là Tiêu Dạ động tác quá nhanh. Chênh lệch của song phương có chút đại. Lúc này, thân cao ngược lại không phải là ưu thế, là thế yếu. Tại 3 điểm giây trong vòng, thân cao chiếm ưu cầu thủ rõ ràng cụ bị ưu thế lớn hơn. Nhưng ở 3 điểm giây bên ngoài, trừ phi lập tức ném rổ. Nếu không đối mặt cao tốc cao lực bộc phát đối thủ lúc, thân cao mang tới các loại vấn đề, ngược lại sẽ thành làm một loại liên lụy. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, tốc độ dần dần bắt đầu tăng lên đi lên. Hắn chân trái phóng ra thăm dò bước, đồng thời ánh mắt phía bên trái. Tại Papa thói quen làm ra phản ứng trong nháy mắt, cường đại lực bộc phát để hắn sát na cải biến phương hướng. Cơ hồ chỉ là trong một nháy mắt, Papa liền hoảng sợ phát hiện, tầm mắt của chính mình bên trong, đã mất đi Tiêu Dạ thân hình. Cái gì? Hắn há to miệng ba, thân thể còn duy trì phía bên phải phương chặn đường tư thái. Tiêu Dạ cao tốc dẫn bóng hướng mới hiệp nửa tràng tiến công. Giờ phút này, tại đối phương nửa tràng bên trong, chỉ có một cầu thủ tồn tại. Cốc thôn phù hộ giới nhìn xem đột nhiên biến hóa thế cục, có chút không biết làm sao. Tiêu Dạ thật giống như một con báo, tốc độ cực nhanh địa trong, đâm đến trước mặt hắn, ngăn lại hắn, không, gãy mất hắn. Mắt thấy bóng rổ bất quá cách mình một cái tay khoảng cách, cốc thôn phù hộ giới không cách nào nhẫn nại nội tâm sao động, trực tiếp đưa tay muốn cắt bóng. Đúng lúc này, Tiêu Dạ trong tay bóng rổ lại đột nhiên hướng về sau chuyển di, bị thân thể ngăn trở chuyền bóng. Cốc thôn phù hộ giới theo bản năng nghĩ như vậy, nhưng Tiêu Dạ thân hình nhưng không có dừng lại. Bóng rổ sau lưng Tiêu Dạ từ tay trái hoán đổi đến tay phải, một bước, hai bước, ba bước bên trên rổ. Cốc thôn phù hộ giới rốt cục ý thức được vấn đề, nhưng đã quá muộn, mau lẹ đến làm cho người hoa mắt. Ba bước bên trên rổ, Tiêu Dạ cơ hồ không nhìn cốc thôn phù hộ giới tồn tại. Từ hắn bên cạnh thân xuyên qua, đẩy vào bên trong, bá, bị nhẹ nhàng quăng lên bóng rổ. Tại bảng bóng rổ búng ra dưới, vững vàng rơi vào vòng rổ. 5-0, cốc thôn phù hộ giới quay người nhìn lại lúc, chỉ có thể nhìn thấy bóng rổ từ trong lưới rơi xuống. Cái này khiến đầu của hắn lập tức lâm vào ngốc trệ bên trong. Trên khán đài, lập tức nhớ tới một trận hư thanh. Cát, thật sự là im lặng. Loại này tranh tài căn bản là hoa thức treo lên đánh a. Cái kia số 4, đần độn đi cắt bóng. Không biết người ta là phía sau đổi tay ba bước bên trên rổ sao? Lúc kia, số 12 phía sau nơi nào có người? Thật sự là ngu chết rồi. Thiệt thòi ta còn ôm có một chút chờ mong. Kết quả ngoại viện cũng là đồ ăn. Thanh âm có chút lớn, truyền vào cốc thôn phù hộ giới trong tai, để hắn mặt như gan heo. Siren có mạnh như vậy sao? Chỉ là một chi nhị lưu đội ngũ a. Hắn tức giận bất bình. Nghe nói như thế, Tiêu Dạ cười cười, nói, an tâm đi, ta sẽ thay đổi quan điểm của ngươi. Tiết thứ nhất, các ngươi đừng nghĩ đến phân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.